nhưng trong 4, 5 ngày này, hoàn toàn không nhìn thấy. Bọn họ bỏ gì vào miệng? Không sai, chính là không ăn gì cả. Mà mặc dù không ăn gì, nhưng năng lượng trên người của bọn họ, rốt cuộc là dựa vào thứ gì để bổ sung? Điểm này càng khiến người ta khó hiểu. Cách chương.